bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 270, phong vân biến. En, góc truyện audio.com. Ta chưa từng kiên nhẫn thẩm vấn ai ba lần cùng một vấn đề. Nhan Hi híp đôi mắt lạnh hẹp dài, một cổ sát khí như quay chung quanh hắn, phụ hoàng đâu? Ai u tổng quản thái, dám, nước mắt đều đã rơi xuống tới, run run nói, bệ hạ đã phái người thỉnh Duệ Vương Phi đến thiên điện tiếp kiến, lúc này nói chuyện cũng chưa xong, nhị vị điện hạ không cần gấp, chờ một lát hoàng thượng sẽ đến. Lần này Nhan Hi mặt thực sự tối, sầm, một cước đá tổng quản thái dám văng lên cây cột, bóng người chợt lóe, liền lao đi thiên điện. Xong, sắp có đại sự. Nhan Dung không dám dừng lại, lập tức đuổi kịp chạy vài bước đã song song cùng Nhan Hi, thất đệ, đừng có gấp, đây chính là hoàng cung, chúng ta, không được phép xông loạn, hơn nữa tất cả còn đều là suy. Đoán, phụ hoàng mặc dù là triệu kiến đệ muội cũng không nhất định là có tâm tư này. Nhan Hi cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng nói, thái tử đối với Vi Vi có mơ ước chi tâm. Nhan Dung há hốc mồm, càng ngày càng lộn xộn, thế nào mà lúc này có thêm thái tử. Trong lòng thầm than, Đào Tiểu Vi thực mị lực kinh người, nhưng cũng âm thầm oán giận, lão thất thế nào tìm được một nữ tử, bất luận nam nhân nào gặp mặt một lần, liền lập tức lưu vào đáy lòng, năm tháng sau này, Nhan Hi sợ là lúc nào, cũng thời thời khắc khắc phải đề phòng người khác mơ ước. Là nam nhân, nhìn thấy Đào Tiểu Vi động tâm là bình thường, nếu như thực sự tâm vô tạp niệm, trừ phi là, Nhan Dung, đáy lòng sớm đã có một nữ nhân khác. Mà Hoàng đế từ trước đến nay, sẽ không là cái loại nam nhân biết tiết chế dục vọng. Nhan Hi lo lắng là bình thường, trước khi bọn họ chính thức cử hành hôn nghi, nếu bị hoàng đế nhìn thấy, Đào Tiểu Vi, lão sẽ làm ra cái gì thực sự rất khó suy đoán. Đây là tình cảm phụ tử trong cung đình, từ trước đến nay đều bạc nhược. Trong nháy mắt đã đi tới thiên điện, Nhan Dung kéo cánh tay Nhan Hi, thất đệ, đáp ứng ta, một hồi tận lực khắc chế tính tình, cho dù vì đệ muội, ngươi cũng không thể cùng phụ hoàng quyết liệt. Trả lời Nhan Dung là một tia cười lãnh liệt băng hàn, dáng tươi cười thật to, nhưng không có nửa điểm tình cảm ấm áp lạnh vào xương tủy. Nhan Dung lại thở dài một hơi, đi ở bên cạnh Nhan Hi, để thái giám trông coi thiên điện đi bẩm báo. Chỉ chốc lát thái giám từ bên trong đi tới, gương mặt sưng cao cao, một dấu tay dày rộng đỏng ở bên trên, hàm răng cũng bị gãy lởm chởm, miệng đầy máu, hai vị điện hạ, hoàng thượng cho mời. Cách chương,